Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 383. Bên trong 6 tầng quỷ vực, mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như mình tiến nhập vào bên trong 7 tầng quỷ vực, lại một lần nữa khởi động lại tự thân, liền có thể tránh khỏi ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực. Dương Gian cả người bốc lên ánh sáng đỏ, hắn cầm trong tay thanh trường thương màu đỏ, vung tay lên. Thanh xài đao có năng lực tách rời lệ quỷ, trong nháy mắt bổ lên cánh cửa gỗ. Vẻ mặt của khuôn mặt ở trên cửa gỗ biến thành dáng vẻ hoảng sợ. Đã không có cửa gỗ ngăn cản, quỷ vật màu đỏ trong nháy mắt ăn mòn đi vào. Cẩn thận! Vừa vang lên chữ thứ nhất thì đã liền im bặt đi. Tất cả mọi người bị bao phủ ở bên trong ánh sáng đỏ, không cách nào động đậy được. Bọn họ trợn mắt nhìn Dương Gian đạp nước bước đi vào, như là đi dạo bên trong hậu hoa hư viên của nhà mình. Thân thể không thể động, đây là vì sao? Những người làm vườn này trợn to hai mắt, từng người đều lộ ra biểu hiện kinh hãi. Không phải là không thể động, mà là thân thể bị trì hoãn. Có người làm vườn có thể động, thế nhưng động tác chậm lại rất là nhiều, hơn nữa động cũng hết sức gian nan. 26 người làm vườn sao? Số lượng thật là không ít, bất quá cũng không tính là gì. Quỷ ảnh dưới chân Dương Gian bao trùm mặt đất, từng môi giới bị kích phát. Trước mắt hắn xuất hiện rất nhiều bóng người hư ảo. Những bóng người này đều là người trước đây ra vào tòa lâu đài này. Bóng người hư ảo từng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít. Thế nhưng Dương Gian lại không chút do dự, liên tiếp vung lên ba đao. Những môi giới này bị ba lần thanh sài đao tập kích, trong nháy mắt sẽ nát tan. Sau một khắc, nguyên rủa đáng sợ của thanh sài đao bộc phát. Dọc theo môi giới, một đạo tập kích linh dị không nhìn thấy đột nhiên xuất hiện. Một người làm vườn bị 6 tầng quỷ vực tạm ngừng. Giờ khắc này trợn to hai mắt, thân thể không có cách nào động đậy được. Còn không chờ hắn nghĩ làm sao thoát khỏi tình cảnh khốn khó này, thì trên đầu liền đã xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết nứt này trong nháy mắt mở rộng ra. Bất chấp 6 tầng quỷ vực, ảnh hưởng trực tiếp sẽ rách thành hai nữa. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, thân thể của người làm vườn này cũng bị tách thành hai nữa, hai chân cũng đột nhiên gãy đi. Tại sao lại như vậy? Đối với tất cả những thứ này, người làm vườn cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hắn không hề làm gì cả. Chỉ là thân thể không có cách nào động đậy một giây, lại biến thành dáng vẻ hỏng bét như vậy. Sức mạnh linh dị bình thường không có cách nào cứu vớt hắn, chỉ có thể để thân thể hắn thoáng lay động một chút. Hơn nữa, chuyện xảy ra ở trên người làm vườn cũng đồng thời phát sinh trên người của những người khác. Thậm chí có một ít người tình hình so với hắn còn bết bát hơn. Những người làm vườn khác đều gặp tập kích trong nháy mắt. Dương Gian này đồng thời đối với tất cả mọi người động thủ sao? Được cái gì thế? Đây chính là thực lực đội trưởng của đối phương sao? Mình còn không có ra tay. Mình cảm giác mình phải xong đời rồi. Từng tiếng phẫn nộ âm thanh không cam lòng xuất hiện, nhưng bọn họ không có cách nào nói ra, chỉ có thể tại trong nội tâm reo hò. Thế nhưng chuyện này vẫn như cũ không sửa đổi được sự thật. Bọn họ trong nháy mắt liền đã bị Dương Gian đoàn diệt. Bởi vì chênh lệch quá xa, 6 tầng quỷ vực thêm quyền rũ của thanh xài đao, ngự quỷ nhân dưới cấp bậc đội trưởng không có người nào có thể gánh vác được, thậm chí không có cách nào lẩn tránh. Đối với bọn họ mà nói, hy vọng duy nhất chính là ký thác ở linh dị đặc thù của bản thân. Không có dễ dàng chết đi như vậy, mặc dù là bị tách rời cũng có thể còn sống sót. Nhân số ở trước mặt của tôi từ trước đến nay đều không phải là ưu thế. Vẻ mặt của Dương Gian lạnh lùng, hắn ngừng tập kích, tự thân thối lui ra khỏi trạng thái 7 tầng quỷ vực, đồng thời cũng tạm đóng lại 6 tầng quỷ vực. Đã không có sức mạnh linh dị bị tạm dừng hết thảy, nhảy mắt trong lâu đài, tất cả người làm vườn giờ khắc này, thân thể trong nhảy mắt bị tách rời thành vài khối, sau đó ngã trên mặt đất. Khổ nạn! Có người gào thét. Đó là một cái đầu người lăn ở trên đất. Hiển nhiên, người của nhân này đã bị tách rời. Thế nhưng vẫn còn sống. Linh dị đã duy trì sinh mệnh của hắn. Nhưng thanh sài đao tách rời không chỉ là thân thể, đồng thời cũng có thể phân tán sức mạnh linh dị. Mặc dù là còn sống, linh dị có thể duy trì sinh mệnh hiện tại cũng chỉ có thể kêu gào vài câu mà thôi, căn bản là làm không được cái gì. Chưa tới một giây, liền kết thúc chiến đấu, chênh lệch thực sự lớn như thế sao? Dương Giang, tôi không tin. Cậu mới tiến nhập vào giới linh dị trong vòng hơn một năm. Thời gian tôi sống lâu hơn cậu, thậm chí lúc trước tôi kể một chút là tiếp nhận nhiệm vụ săn giết cậu. Nếu không phải là có kẻ xui xẻo khác xuất hiện, thì da mặt của cậu hiện tại liền treo tại trên người rơm ở bên ngoài trang viên rồi. Cũng có một người làm vườn châu Á, khuôn mặt không trọn vẹn, miệng hướng về Dương Giang kinh nộ nói. Thời gian sống của hắn so sánh với người của nhân khác còn lâu hơn, cũng từng cùng Dương Giang có tiếp xúc qua. Thành âm của các người quá là ồn ào, chìm vào đáy nước đi, biến mất ở trên thế giới này đi. Âm thanh của Dương Giang lạnh như băng tại trong lâu đài mờ tối vang vọng. Nước hồ âm lãnh giờ khắc này theo hắn xuất hiện đã lan tràn vào. Thi thể bị tách rời, tiếp xúc với nước hồ bắt đầu nhanh chóng chìm xuống. Vũng nước kia nhìn như là nước động bình thường, nhưng lại là một cái hồ lớn sâu không thấy đáy, có thể nhấn chìm hết tất cả. Dương Giang sẽ không cho những người làm vườn này có cơ hội để thức tỉnh, khôi phục. Kết cục tốt nhất chính là để cho bọn họ chìm vào bên trong quỷ hồ. Linh dị quỷ hồ có thể làm hao mòn tất cả ý thức người sống, chỉ có dị loại mới có thể sinh tồn được. Mà cho dù là dị loại thì sinh tồn cũng rất là khó khăn, bởi vì bọn họ sau khi bị tách rời thì sức mạnh linh dị cũng bị tách rời, dẫn đến không đủ sức mạnh để mà thoát khỏi. Hơn nữa từng khối thi thể chìm vào bên trong hồ thì vị trí chiều sâu cũng là bất đồng, vì vậy cũng sẽ tiến thêm một bước, đem những người quỷ nhân có khả năng khôi phục hạ thấp đến mức thấp nhất. Hết thảy tập kích nhìn như là lâu, nhưng trên thực tế Dương Giang động thủ đến khi kết thúc trước sau cũng chỉ mất mấy giây mà thôi. Dứt khoát kết thúc chiến đấu như vậy liền để cho chủ trang viên đều cảm thấy khiếp sợ cùng với bất ngờ, bởi vì quá nhanh, đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn. Thậm chí chủ trang viên cũng không kịp đi ngăn cản, bởi vì dựa theo suy nghĩ của chủ trang viên, mặc dù là Dương Giang thực sự giết đi vào, nhưng 26 người làm vườn cũng có thể mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, chỉ ít có thể kéo dài một quãng thời gian. Bởi vậy chủ trang viên không nghĩ tới lộ mặt nhanh như vậy, muốn để người làm vườn cùng với Dương Giang đối kháng, để tiêu hao sức mạnh của hắn, để cho lá bài tẩy từ từ bạo lộ ra. Mà chủ trang viên lại là ẩn nấp, và lúc mấu chốt bộc phát ra một đòn trí mạng, đánh cho Dương Giang không kịp trở tay, kết thúc cuộc chiến đấu này. Dương tiên sinh, thủ đoạn của cậu để cho tôi cảm thấy kinh ngạc. Những người làm vườn này của tôi trong chớp mắt liền toàn bộ không còn. Cậu thực sự là mang đến cho tôi kinh hỉ to lớn. Thanh âm của chủ trang viên khàn khàn tại trong lâu đài vang vọng, hắn không thể không sớm xuất hiện. Những thuộc hạ người làm vườn của cậu quả là yếu, làm cho tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Bớt quá, cậu yên tâm đi. Bọn họ chết trước, sau đó sẽ đến lượt của cậu. Hy vọng cậu có thể cho tôi một chút cảm giác không giống nhau. Nếu không, một chuyến đi này của tôi có chút không đáng. Dương Giang lạnh lùng nói. Mắt quỷ quán chuyển động, nỗ lực khóa chặt vị trí của đối phương. Đồng thời quỷ hỏa tại trong lâu đài tàn phá, thiêu đốt, nỗ lực đem nơi này đốt cháy hết. Đây là địa bàn của tôi. Tôi sẽ chiêu đãi cậu thật tốt, cậu có thể yên tâm. Thanh âm của viên chủ còn đang vang lên. Mắt quỷ của Dương Giang bị linh dị quấy rầy, cho nên khóa chặt vị trí đã thất bại. Quỷ hỏa cũng không có cách nào áp bức đối phương xuất hiện được. Hiển nhiên, vị chủ trang viên này cũng không phải là mặt hàng đơn giản. Thế nhưng, Dương Giang cùng người khác giao thủ từ trước đến nay cũng sẽ không bảo lưu. Bên trong thời gian cực ngắn, hắn muốn phân ra cao thấp, cũng muốn quyết định sống chết. Một thương này của tôi ném ra, chắc chắn đâm thủng người nói chuyện kìa. Dương Giang tay cầm trường thương màu đỏ, từng sợi máu đỏ tươi từ trên trường thương thẩm thấu ra. Hắn thấp giọng khẽ nói, như ma quỷ đang thả ra nguyền rủa đáng sợ. Một câu nói đơn giản, nhưng để cho người ta cảm thấy một loại sợ hãi không tên, giống như chính mình đã bị vật gì đó đáng sợ theo dõi. Sau ước nguyện, hắn không chút do dự ném trường thương ra. Đầu trường thương giờ khắc này bị một luồng sức mạnh linh dị đáng sợ ảnh hưởng, hướng về chỗ sâu trong tòa lâu đài bay tới. Trong nháy mắt liền đã biến mất. Hiển nhiên, Dương Giang cầu nguyện là có hiệu quả. Bắt đầu từ giờ, trường thương không có đâm trúng chủ trang viên kia thì sẽ không dừng. Sử dụng thanh xài đao là cần phải phát động bồ giới, nhưng khi cầu nguyện thì lại có hiệu quả vô cùng tốt. chủ trang viên không có lựa chọn lộ mặt, thử dò xét lá bài tẩy cùng kéo dài thời gian chống đỡ. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, nhìn chằm chằm vào phương hướng Trường Thương biến mất, sau đó đi theo. Tập kết ước nguyện chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai là lợi dụng lần ước nguyện này khóa chặt vị trí của đối phương, có cơ hội để động thủ lần thứ hai. Chờ một nơi nào đó bên trong lâu đài mờ tối, địa phương đó quỷ hỏa không có cách nào thiêu đốt đến. Trường thương màu đỏ giống như là có sinh mệnh, bay nhanh tới, tình cờ sẽ dừng lại một chút, như là một con lệ quỷ đang mang theo vũ khí tìm kiếm mục tiêu. Cùng lúc này, một nam tử ước chừng khoảng 50, có chút già nua, thân hình bao phủ trong hắc ám, bước chân nặng nề, cất bước đi từng bước trong hành lang tĩnh mịch. Sau mỗi bước đi đều sẽ lưu lại một dấu chân màu đen không phù hợp với số đo chân của hắn. Đồng thời phía sau cũng từ từ bắt đầu hiện lên tiếng bước chân xa lạ. Tiếng bước chân vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một, nhưng theo thời gian trôi qua, sau lưng tiếng bước chân đã càng ngày càng nhiều. Chỉ đi một đoạn đường, phía sau vị chủ trang viên này, dấu chân màu đen liền xuất hiện vô cùng dày đặc, phản phất phía sau có vô tận dấu chân. Hơn nữa, chuyện quái dị là phía sau rõ ràng là trống không, không có một ai, nhưng vết chân lại bắt đầu liên tiếp hiện ra. Chủ trang viên lại như là đang dẫn dắt tiếng bước chân người kia theo đuổi phía sau hắn. Khi chủ trang viên đi ngang qua một cửa sổ trong hành lang, trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra một màn đáng sợ. Nguyên bản hành lang không có người, thế nhưng bên trên cửa sổ thủy tinh lại hiện ra vô số thân ảnh quỷ dị, mặt không hề có cảm xúc, âm lãnh, mất cảm giác, thân thể không trọn vẹn, mục nát, chảy máu. Trên cửa sổ thủy tinh thoáng hiện ra hình chiếu đáng sợ. Ở hiện thực thì phía sau chủ trang viên vẫn như cũ trống rỗng, chỉ hiện lên vết chân mà thôi. Hơn nữa, nguyên nhân những vết chân hiện ra là bởi vì trên mặt đất có lưu lại nước đọng. Thật là một đội trưởng xung động, bức bách muốn giết chết mình như vậy sao? Vậy thì liền để cho đội trưởng trẻ tuổi này ăn chút đau khổ. Chủ trang viên mặt không hề có cảm xúc, biểu hiện lạnh lùng. Tuy rằng không có chạm mặt với Dương Gian, nhưng nhất cử nhất động của Dương Gian tự hồ cũng có thể hiểu rõ ràng. Bởi vì bên trong lâu đài này hắn là vương chân chính, không có ai có thể nghịch hắn. Bất kỳ ai đến bên trong lâu đài, phàm là đối với hắn tôn trọng thì toàn bộ đều sẽ trở thành vong hồn, đồng thời thần phục hắn, vĩnh viễn đi theo phía sau hắn. Sau một khắc, vị chủ trang viên hơn 50 tuổi thân thể biến mất tại chỗ. Đợi lát sau thì đã đến một chỗ khác bên trong lâu đài. Chân trước vừa đi, chân sau một thanh trường thương màu đỏ từ đầu hành lang bay tới, nhưng cũng không có đâm trúng hắn, chỉ có thể dừng lại tại chỗ một lát, sau đó lại thay đổi phương hướng, bay đi. Quỷ hỏa âm trầm tiếp tục hướng về chỗ sâu trong lâu đài thiêu đốt, nước động còn lan tràn. Bên trong hết thảy đều bị linh dị bao trùm. Mặc dù chủ trang viên cũng không có cách nào tiếp tục ẩn tàng, bởi vậy hắn lộ diện. Đừng tiếp tục tìm, tôi ở đây. Quỷ hỏa tắt đi, thân ảnh của chủ trang viên hiện lên, ngăn cản Dương Gian tiếp tục tìm kiếm. Dương Gian đang dừng lại, hầu như không hề do dự, mắt quỷ mở ra, sáu tầng quỷ vực bao phủ, trực tiếp tạm dừng tất cả, phong tỏa tại chỗ. Quỷ vực đối với tôi, vô dụng thôi. Thanh âm của chủ trang viên khàn khàn vang lên, tự tin cùng với kiêu căng. Quỷ vực màu đỏ cùng với quỷ hỏa khuếch tán, bị trực tiếp cản lại. Một đường viền đang xen lẫn nhau, phản phất tạo thành một bức tường thật dày, để không có bất kỳ thứ gì vượt qua được. Mặc dù là linh dị cũng sẽ bị ngăn cản. Mà sau một khắc Dương Gian động thủ, phía sau chủ trang viên một thanh trường thương màu đỏ bay tới. Linh dị còn nguyện ảnh hưởng đến trường thương, trực tiếp hướng phía sau đâm tới. Nhưng tương tự, còn chưa tới gần vị chủ trang viên này thì trường thương của Dương Gian bị chặn lại giữa không trung, không có cách nào động đậy được. Hơn nữa cũng không có cách nào rơi xuống, phản phất bị kẹp lại. Trường thương chấn động, linh dị đối kháng còn tiếp tục. Có đôi lúc trường thương cũng có thể tránh thoát một chút trói buộc, hướng về chủ trang viên tiến vào mấy tấc. Nhưng loại hiệu suất này rất là chậm. Chỉ ít kết thúc chiến đấu thì trường thương của Dương Gian cũng không có cách nào đâm vào. Nếu như chỉ làm trò hề như vậy thì 10 phần tiếc nuối, chờ một lát nữa chết rất là thảm. Chủ trang viên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh như băng, nụ cười lộ ra mấy phần tàn khốc. Sáu tầng quỷ vực cùng với thanh trường thường có ước nguyện mà cũng có thể dễ dàng cản lại sao? Con mắt của Dương Gian hơi nheo lại. Tuy rằng không có dò xét ra thực lực của vị quốc vương của tổ chức quốc vương kia, nhưng cũng biết quốc vương kia có bản lĩnh không nhỏ, vốn tưởng rằng có thể tạo được một ít hiệu quả. Hiện tại thì có chút đánh giá thấp đối phương. Muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết một vị quốc vương, xác thực là có chút không hiện thực. Nhưng mà đối kháng vừa mới bắt đầu thôi. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh nước động từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chảy ra, sau đó nhanh chóng hội tụ, đồng thời trực tiếp bao phủ xung quanh. Nhưng Dương Gia nhìn thấy chủ trang viên giờ khắc này đứng ở trên nước động, không có chìm xuống. Linh dị của người này vô cùng khủng bố, ngay cả quỷ hồ đều không thể kéo hắn chìm xuống. Lúc trước một hơi kéo chìm hơn 20 người làm vườn, dẫn đến 4 phần quỷ hồ mà mình điều động đã no rồi sao? Quỷ hồ tuy rằng không có làm chìm được đối phương, nhưng cũng hiện ra một màn đáng sợ. Bên cạnh nước động có đứng rậm rạp chằng chịt rất nhiều con quỷ. Những con quỷ này không có cách nào lộ ra, chỉ là bởi vì quỷ hồ có thể phản chiếu ra bóng người. Những bóng người lệ quỷ đáng sợ này quay xung quanh vị chủ trang viên này, cản trở bất luận đồ vật gì tới gần. Mà trường thương màu đỏ sở dĩ dừng ở giữa không trung là bởi vì trường thương đã đâm xuyên qua thân thể của mười mấy con lệ quỷ, lại bị rất nhiều quỷ bắt được thân thương, dẫn đến trường thương bị hạn chế rất là lớn. Có thể tình cờ tiến vào mấy tấc là bởi vì nguyền rủa mất cân bằng phải chết ở trên trường thương. Đồng dạng, quỷ hỏa, mắt quỷ, quỷ vực cũng bởi vì những bóng lệ quỷ kinh khủng kia mới bị chặn lại. Tuy rằng quỷ nhìn thấy, nhưng linh dị quay quanh chủ trang viên xác thực là quỷ hàng thật giá thật. Một người quỷ dân có thể điều khiển nhiều lệ quỷ sao? Dương Giang thấy như vậy thì con mắt đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà chủ trang viên lại không cho Dương Giang nhiều thời gian để suy đoán, hướng về phía Dương Giang đi tới. Xung quanh rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân vang vọng, cả tòa lâu đài trong một khắc đều chấn động, tự hồ vô số phong hồn lệ quỷ toàn bộ đều xuất hiện, đem hết thảy ở bên trong đều phong tỏa. Dương Giang muốn đi tới một bước, nhưng cũng phát hiện thân thể của mình như là bị kẹt lại, một bức tường không nhìn thấy chặn hắn đi tới. Muốn đi qua một hướng khác, kết quả như cũ cũng bị chặn lại. Thử một chút xem có tránh được hay không. Chủ trang viên thanh âm khàn khàn vang lên, gậy chống màu đen bay đi, quỷ tích rất là dễ đoán. Lúc Dương Giang có thể động là có thể dễ dàng tránh, nhưng hiện tại thì không có không gian để tránh né. Gậy chống màu đen phóng thẳng tới chỗ của Dương Giang, mạnh mẽ đập lên trên người của hắn. Tuy rằng hắn tránh né được, nhưng cũng không có toàn bộ là tránh được. Bả vai bị đập trúng, chỉ thoáng vừa chạm vào, bả vai trực tiếp liền biến mất một khối, hóa thành bột phấn. Hơn nữa loại hiện tượng này vẫn chưa đình chỉ, dọc theo vết thương, thân thể lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng phong hóa. Sau mười mấy giây liền trở thành một chồng bột phấn, cái gì cũng đều không còn. Nhìn dáng vẻ giả bộ, đã như vậy thì liền biến mất đi. Chủ trang viên lạnh lùng đứng tại chỗ như cũ không có tới gần, chỉ chờ Dương Giang biến mất. Lúc này sức mạnh linh dị của vị chủ trang viên khủng bố hiện ra hết sức đáng sợ. Trong thời gian ngắn linh dị va chạm, Dương Giang không những không có thắng lợi, trả lại có mấy phần rơi xuống hạ phong. Linh dị tập kích rơi vào trên bả vai của Dương Giang, chỉ là đụng vào, thân thể liền như là phong hóa, đang nhanh chóng biến mất. Dương Giang sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động, mắt quỷ hơi chuyển động, nhìn thấy tình cảnh quỷ dị của miệng vết thương. Chỗ bị cây gậy màu đen kia đập trúng, nổ lên vô số miệng nhỏ, rậm rạp chằng chịt. Trong miệng mọc ra hàm răng màu đen, giống như là con kiến điên cuồng gặm ăn huyết nhục nơi vết thương của hắn. Bởi vì loại tốc độ gặm nhấm này quá là nhanh, lại thêm linh dị không có cách nào bị nhìn thấy, liền mới tạo thành một loại hiệu quả phong hóa này. Nếu như cậu chỉ có chút khả năng này, như vậy hết sức xin lỗi. Hôm nay tổng bộ các cậu lại phải giảm bớt một vị đội trưởng rồi. Bởi quả tôi nghĩ, cậu còn có lá bài tẩy không có dùng đến. Dưới tình huống như thế, không cần thiết cất giữ đâu. Không phải sao, nếu như đợi đến những quốc vương khác chạy đến, như vậy kế hoạch săn giết của cậu liền triệt để thất bại tại đây. Chủ trang viên thanh âm khàn khàn vang lên, hắn mang theo khuôn mặt đầy nếp nhăn, lạnh lùng mà lại nghiêm túc. Toàn bộ người dường như là trụ đá cứng ngắc tại chỗ, không có nhúc nhích. Hắn rất là cẩn thận, không tới thời khắc cuối cùng đều không có thả lỏng cảnh giác. Thậm chí hắn cũng không có lòng tham đi cướp đi thanh trường thương màu đỏ ở phía sau. Trừ phi tận mắt nhìn thấy Dương Gian chết ở trước mắt, nếu không, cuộc chiến đấu này vĩnh viễn sẽ không tính là kết thúc. Dương Gian giờ khắc này nở nụ cười, nụ cười rất là lạnh. Cậu rất là cảnh giác, dưới tình huống thắng chắc vậy mà đều không có lộ ra kẽ hở. Không thể không nói, những quốc vương của tổ chức quốc vương các cậu xác thực là không đơn giản. Giết chết thật là rất khó. Cùng với những người làm vườn trước đó, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Nói chuyện đồng thời, mắt quỷ của hắn chuyển động, ánh sáng đỏ bao phủ thân thể. Chỉ trong nháy mắt, phần lớn thân thể bị phong hóa trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Thương tổn do linh dị bị xóa đi. Hắn lần thứ hai thay đổi hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Đối với kết quả như thế, chủ trang viên sắc mặt bình tĩnh như cũ, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước, một vị đội trưởng trước khi chết phản công đều kém một chút nữa mang đi một vị quốc vương của bên hắn. Nếu như vị chấp pháp đội trưởng Dương Gian này dễ dàng giết chết như thế, như vậy kế hoạch thuyền cứu nạn cũng không cần kéo lâu như vậy rồi, đã sớm bắt đầu thực hành. Thật sự là tiếc nuối, nhìn như vậy tôi cũng rất khó đem cậu giết chết. Bởi quá nhốt cậu lại một đoạn thời gian ngắn, hẳn là không có vấn đề gì. Chủ trang viên thấy được mình tập kích không có hiệu quả chút nào, trong lòng cũng bỏ đi suy nghĩ ở lại đây liều chết với đối phương. Để cho ổn thỏa thì nên kéo dài thời gian chờ người giúp đỡ đến. Khởi động lại tự thân, tuy là xóa bỏ thương tổn do linh dị gây ra, thế nhưng từng bức tường xung quanh không nhìn thấy kia vẫn tồn tại như cũ. Những vách tường này phong tỏa ngăn cản hành động của Dương Gian, để hắn không có cách nào làm được gì. Cậu có thể phong tỏa hành động của tôi được sao? Dương Gian trong mắt sắc ý 10 phần như cũ. Hắn biết không có thời gian, tiếp tục trì hoãn thời gian không chừng còn sẽ phát sinh ra biến cố gì. Nhất định phải lần thứ hai tăng nhanh hành động mới được. Đột nhiên, bị nhốt tại chỗ không có cách nào hành động. Dương Gian giờ khắc này, thân thể đột nhiên buông lỏng. Toàn bộ người trực tiếp tiến vào bên trong vũng nước động ở dưới chân. Một tầng nước động rất là cạn, lại có thể trực tiếp nuốt sống thân thể của hắn, đưa hắn mang đi khỏi chỗ này. Chủ trang viên lúc này sắc mặt khẽ thay đổi, đã nhận ra hung hiểm đáng sợ tới gần. Hắn theo bản năng xoay người nhìn về phía sau. Phía sau bên trong vũng nước động ở trên mặt đất, thân ảnh của Dương Gian hiện ra, đưa tay bắt lại thanh trường thương màu đỏ đang bị kẹt lại ở giữa không trung. Tôi nói, linh dị đang ngăn cản ở trước mặt của tôi đều tán đi. Tôi nói, một đao này nhất định chém trúng người trước mắt. Dương Gian trầm giọng cầu nguyện. Thời khắc này không còn như là ma quỷ đang than nhẹ, mà dường như là thượng đế thổ lộ ra chân ngôn. Lời này vừa nói ra, chủ trang viên liền lập tức cảm nhận được vô số linh dị hội tụ thành quỷ tường, xuất hiện một đạo khe hở. Sau đó đạo khe hở đang biến lớn, dường như có một con lệ quỷ hung ác không nhìn thấy đang đem mặt vách tường xe rách. Khoảng cách này quá gần, thật sẽ bị đột phá. Giờ khắc này, chủ trang viên con mắt khẽ nhúc nhích. Bây giờ hắn mới rõ ràng tại sao lúc trước trường thương rõ ràng không có cách nào thành công tập kích mình, còn muốn hướng về mình không ngừng tới gần. Nguyên lai là vì kéo gần khoảng cách, làm tốt chuẩn bị cho lần tập kích tiếp theo. Vừa nãy Dương Gian bị tập kích chỉ là đang kéo dài thời gian, giờ đi sự chú ý mà thôi. Kèm theo linh dị đáng sợ va chạm, Dương Gian rất là rõ ràng có thể cảm giác được trở ngại trước mắt trở nên yếu đi. Mặc dù đối phương có thể chặn lại 6 tầng quỷ vật, chặn lại quỷ hỏa, thế nhưng tại dưới linh dị của quỷ cầu nguyện thì bức tường không nhìn thấy kia vẫn là bị công phá. Có lẽ chỉ là một lỗ hổng, thế nhưng đã đủ rồi. Thanh xài đao âm lãnh đã chém xuống, thân thể của chủ trang viên cùng với môi giới trọng điệp lên nhau. Một đao này chặt xuống chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng mà chủ trang viên phản ứng lại. Trước cây gậy chống màu đen bị ném ra ngoài, và lúc này lại lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn giơ lên tiến hành ngăn cản, nỗ lực chặn lại tập kích của Dương Gian. Thanh xài đao cùng với gậy chống màu đen, hai vật phẩm linh dị giờ khắc này va chạm vào nhau. Vừa động chạm, lập tức vô số tiếng thét chói tai rợn cả tóc gáy tại trong tòa lâu đài vang vọng. Thanh xài đao tập kích khủng bố, nhưng trên gậy chống kia vẫn tồn tại lệ quỷ hung hiểm. Dưới va chạm ngắn ngủi, hai vũ khí linh dị liên tập lập tức phân ra được thắng bại. Cây gậy chống màu đen chỉ kiên trì một giây thì bị thanh xài đao chặt đứt, đồng thời tập kích rơi trên người của vị chủ trang viên kia. Một đao trực tiếp từ trên vai hắn chém xuống, hầu như đem cả người hắn chém thành hai nửa. Thế nhưng góc độ có chút không đúng, chỉ là chém hắn một cánh tay mà thôi, cùng với ở tại trên lồng ngực để lại một lỗ hổng dữ tợn. Chủ trang viên lúc này không còn cách nào giống như trước trấn định. Con mắt của hắn hơi co rụt lại, liên tiếp lùi về phía sau. Cảm nhận được linh nhị đáng sợ đang ăn mòn tự thân, để miệng vết thương không có cách nào khép lại được. Thậm chí là có một bộ phận linh dị triệt để rời đi thân thể của hắn, không thuộc về hắn nữa. Nếu như cậu còn có thủ đoạn gì nữa thì cũng nhanh dùng đi, tôi sợ cậu không có cơ hội để mà dùng nữa. Dương Gia nhìn hắn nói. Tập kết tốt. Bởi quả nghĩ muốn thuận lợi thắng cuộc chiến đấu này, cậu vẫn là chênh lệch một ít. Chủ trang viên rất nhanh bình tĩnh lại. Miệng vết thương nứt ra kia giờ các này sinh ra vô số bàn tay thật nhỏ. Những bàn tay kia đen kịt âm lãnh, dường như là bàn tay của em bé mới sinh. Những bàn tay này liên kết lẫn nhau, lôi kéo lẫn nhau. Miệng vết thương bị xé nứt ra một lỗ hổng, tại trong nháy mắt cường hành khôi phục lại. Chỉ còn lại một vết đau không có cách nào xóa đi, còn lưu lại ở trên thân thể. Mà cánh tay bị chém xuống cũng trên đất cử động, không ngừng hướng về phía chủ trang viên bò tới. Hiển nhiên, hắn chính là một ngựa của nhân dị loại mạnh mẽ. Mặc dù là bị tách rời, cũng sẽ không chết. Hơn nữa, sau khi bị tách rời, thì tốc độ khôi phục cũng rất là kinh người. Trong lúc đó, thậm chí cũng sẽ không mất đi năng lực hoạt động. Vận dụng đình đóng hoàn tài, trực tiếp đem hắn đóng chết. Dung Giang nhìn thấy như vậy thì lập tức hiểu mình hiện tại nên làm cái gì. Mắt quỷ của hắn lần nữa mở ra, ánh sáng đỏ quỷ dị bao phủ tới, nỗ lực dùng sáu tầng quỷ vật đem tất cả đều dừng lại. Dù cho là có thể can thiệp một giây thì mình cũng có thể thắng trận chiến đấu này. Quỷ vật không phải là chỉ có một mình cậu có đâu. Chủ trang viên thời khắc này khàn khàn gầm nhẹ, dường như có hơi phẫn nộ. Trên thân thể tuôn ra sương mù màu đen dày đặc, sau đó sương mù này khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng thôn phệ. Trong hắc vụ hiện ra rậm rạp chằng chịt vong hồn người chết. Những vong hồn này đều là ngựa của nhân bị chủ trang viên giết chết hóa thành. Ở mức độ nào đó mà nói, thậm chí có thể bảo lưu lại lực lượng linh dị nhất định. Nhưng một vong hồn rất là nhỏ yếu, thế nhưng số lượng đạt tới trình độ nhất định, như vậy cũng đủ để hình thành một loại biển chất. Sương mù đen nhánh dày đặc cản trở tất cả. Ánh sáng của sáu tầng quỷ vực xé mở mảnh sương mù này, thế nhưng không thể đến địa phương sâu hơn, không có cách nào đem chủ trang viên bao phủ ở bên trong. Mà đây đã là hắn lần thứ hai chặn lại quỷ vực của Dương Gia. Nếu là trước đây căn bản là không dám tưởng tượng. Thế nhưng hôm nay phát sinh tại trên người của vị chủ trang viên này, tất cả dường như rất là hợp lý. Kèm theo quỷ vực xuất hiện sau đó, Dương Gia nhìn thấy trong sương mù dày đặc xuất hiện bóng tối càng thêm hắc ám. Bóng tối kia rất là cao lớn, dường như là ngọn nguồn của mảnh quỷ vực này. Thế nhưng hình tượng cùng chủ trang viên hoàn toàn khác nhau. Đây chính là lệ quỷ mà chủ trang viên khống chế hay sao? Trực giác của Dương Gian nói cho hắn biết quỷ vực này mới là thứ chân chính mình phải đối phó. Thế nhưng sáu tầng quỷ vực như cũ đang cùng mảnh khói đen này đối kháng, trường thương màu đỏ ở trong tay thủ thế chờ đợi. Không phân được thắng bại sao? Dương Gian trong ngắn ngủi đối kháng ngay lập tức hiểu rõ. Dưới tình hình hai bên đều không sợ tiêu hao lẫn nhau, trong thời gian ngắn căn bản là không kết thúc được cuộc chiến đấu này. Mình có thể hao tổn giết chết chủ trần viện, thế nhưng phải mất nhiều thời gian mới được. Trước mắt, những quốc vương khác lại đang chạy tới. Hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có lẽ trong vòng một phút đối phương sẽ chạy đến trợ giúp. Hạ Nguyệt Liên, cô nên ra sân, đánh vỡ sự cân bằng này, để tôi đưa hắn ra đi. Hắn thấp giọng nói. Tín hiệu ước định xuất hiện ngay sau một khắc, bị các loại linh dị nhuộm dần trong lâu đài. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử trên người mặc giá y, trên đỉnh đầu có phủ khăn màu đỏ. Sau khi Hạ Nguyệt Liên xuất hiện, cả tòa lâu đài đều đang bị bao phủ bên trong tro giấy màu xám trắng. Dường như là giấy bị đốt trở thành tro giấy. Sau đó cô ta chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía mảnh sương mù dày đặc vẫy tay. Lúc này sương mù màu đen dày đặc đang cùng Dương Gian đối kháng. Giờ các này không bị khống chế, toàn bộ đều hướng về vị trí Hạ Nguyệt Liên tuồn tới. Đây là lực lượng linh dị đáng sợ, trước kia thuộc về thầy cô dâu, có thể chiêu quỷ. Cậu lại còn có giúp đỡ sao? Sương mù dày đặc trở nên mỏng hơn. Quỷ vật đang bị loại bỏ, thanh âm của chủ trang viên mang theo mấy phần kinh nộ. Tuyệt đối không ngờ rằng Dương Gian vậy mà nham hiểm như vậy, lại còn cất giấu một người quỷ nhân mạnh mẽ giúp đỡ. Trước đó bản thân mình không có chút nào phát hiện ra. Ám sát một vị quốc vương, không có một người trợ giúp làm sao làm được chứ? Phải biết lúc các cậu đối phó với trường chuẩn, người giúp đỡ so với tôi mang theo thì nhiều hơn nhiều. Cậu cho rằng tôi là tới tìm cậu một mình chiến đấu sao? Quá là ngây thơ rồi. Dương Gian lạnh lùng nói. Kèm theo sương mù màu đen dày rời đi, chủ trang viên lại cũng không có cách nào chống cự được. Bỗng nhiên, làn sương mù màu đen mỏng manh bị xé nát. Sáu tầng quỷ vật nhảy mắt bao phủ tới, linh dị tạm dừng hết thảy xuất hiện. Chủ trang viên mặc dù là thân là dị loại, tự thân có lực lượng linh dị khủng bố, thế nhưng theo cánh tay bị tách rời, quỷ vật sương mù màu đen bị Hà Nguyệt Liên cường hành mang đi. Dưới tình huống sức mạnh linh dị của bản thân đang bị suy yếu, cho nên không nghi ngờ chút nào là bị tạm ngừng. Một giây, hai giây, động. Chủ trang viên đang điên cuồng đối kháng, nỗ lực đánh vỡ loại phong tỏa đáng sợ này. Ý thức của hắn là tỉnh táo, dưới tình huống thân thể dễ dụa có thể động được, thế nhưng là rất chậm chạp. Bất quá theo thời gian trôi qua, phạm vi có thể cử động đã càng lúc càng lớn. Điều này thuyết minh đối phương phong tỏa không được mình, nhiều nhất không tới 6 giây là hắn có thể lần thứ hai hành động được. Nhưng đối đầu với Dương Gian, đừng nói là 6 giây bất động, coi như là 1 giây bất động cũng đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên, trường thương màu đỏ đã nảy mạnh ra, tại dưới ánh mắt kinh ngạc của chủ trang viên, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn, tinh chuẩn mà lại nhanh chóng trúng đích. Sau đó dư lực mang theo thân thể hắn lui về phía sau, đóng ở trên vách tường sau lưng. Thân thể của chủ trang viên rung lên, hai tay buông xuống dưới, mất đi động tĩnh. Cánh tay màu đen quỷ dị đã bò đến bên cạnh thân thể hắn, thời khắc này cũng đình chỉ hành động, dường như mất đi mục tiêu, mà sương mù màu đen hướng về phía Hòa Nguyệt Liên bao phủ tới cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Hiện tượng linh dị biến mất, điều này đại biểu ngọn nguồn đã bị phong tỏa. Thành công sao? Hà Nguyệt Liên không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua. Dương Gian không nói gì, chỉ là mặt lạnh sải bước đi qua. Cùng chủ trang viên đối kháng, hắn cũng không có bất cẩn. Không tới thời điểm cuối cùng, cuộc chiến đấu này cũng không có người nào biết là ai thắng ai thua. Bất quá khi Dương Gian đi tới trước mặt của chủ trang viên, đối phương còn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là có xác suất thắng. Bởi vì đối phương còn có thủ đoạn thì vào lúc này nhất định sẽ làm ra phản kích. Chỉ là cuộc chiến đấu này thắng không tính là ung dung. Nếu như không phải có Hà Nguyệt Liên xuất hiện, Dương Gia nghĩ muốn đơn độc một người giết chết đối phương là rất khó khăn. Lập tức kiểm tra tình huống xung quanh. Nếu như không có chỗ sơ xuất, chúng ta lập tức lui trở lại, trở về thành phố Đại Dương. Dương Gia quan sát thi thể của chủ trang viên, sau đó mắt quỷ tiếp tục quét nhìn cả tòa lâu đài, làm xong dự định rút lui. Nhưng mà vào giờ khắc này, sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy cả tòa lâu đài cũng thay đổi dáng vẻ, càng làm cho người ta có một loại cảm giác như là tranh sơn dầu vẽ ra, rất không chân thực. Không tốt, người giúp đỡ của đối phương đến, có người muốn dùng linh dị thay đổi hiện thực, đem chúng ta lưu lại đây. Dương Gia rất nhanh ý thức được loại cảm giác không thật này, cảm thấy hàm nghĩa ở phía sau hiện tượng linh dị này. Không thể bị lưu lại đây, nếu không chúng ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn một chút cũng không dám bất cẩn, vừa rồi cùng chủ trang viên giao thủ đã để cho Dương Gian hiểu rõ, những quốc vương này thực lực rất là mạnh, nếu như liên thủ nói không chừng thật có thể uy hiếp được tính mạng của chính mình. Dù sao đối phương cũng đã có sắc ý với tổng bộ, hôm nay tới đây, mục đích của Dương Gian đã hoàn thành, mang tới Hà Nguyệt Liên cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện ở trước mắt đã đạt được mục đích, chỉ cần có thể an toàn rút lui thì lần này coi như là thắng. Dương Gian để cho Hà Nguyệt Liên tiến vào quỷ hồ trước, sau đó hắn muốn mang đi thân thể của chủ trang viên này. Giờ khắc này lại phát hiện chủ trang viên hơn một nửa thân thể đã biến mất, dưới ảnh hưởng của một loại linh dị nào đó đã biến thành hình chiếu ở trên vách tường. Hình chiếu này chỉ có thể nhìn thấy, căn bản là không sờ tới được. Đối phương hành động rất là nhanh, Dương Gian không chần chờ, chỉ có thể chặt xuống đầu của chủ trang viên, sau đó mang theo đầu của hắn đi vào bên trong vũng nước, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Hắn chân trước vừa biến mất, chân sau cả tòa trang viên đều bị linh dị thay thế, tất cả hiện thực đều biến mất không còn tăm hơi, hết thảy tất cả đều bị xóa đi. Mà tại trang viên khủng bố cách đó không xa, một cái bàn vẽ cũ kỹ không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Trên bàn vẽ có một bức tranh sơn dầu. Trên tranh sơn dầu, cảnh vật chính là một tòa lâu đài quái dị. Càng quỷ dị hơn là bàn vẽ đang không ngừng có nước thấm ra từ bên ngoài. Rầm! Kèm theo nước động lăn lộn, Dương Gian mang theo Hà Nguyệt Liên trực tiếp quay trở về thành phố Đại Dương. Bọn họ xuất hiện ở trong một đập nước ở một chỗ không đáng chú ý ở ngoại ô thành phố, cũng không có trực tiếp trở về nhà. Hắn lo lắng có linh dị đáng sợ nào đó theo mình, vì lẽ đó hắn lựa chọn một chỗ yên tĩnh, tạm thời dừng lại. Kỳ thật chúng ta không cần thiết đi gấp như vậy, chúng ta còn có thể cùng đối phương giao thủ thử xem. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói. Dương Giang nhìn cô ta nói. Làm sao? Thích loại cảm giác sinh tử chém giết này sao? Không thể quá tầm làm được. Đối phương có người trợ giúp tới, tiếp tục hao tổn nữa thì thua thiệt là chúng ta. Hơn nữa tôi không quá muốn để cho cô ra tay, bởi vì hiện tại cô là lá bài tẩy, đối phương không biết tin tức tình báo của cô. Điều này rất là then chốt, lần sau cô ra tay như cũ vẫn có thể đạt đến hiệu quả xuất kỳ bất ý. Một bên Vương Dũng cũng từ bên trong đập chứa nước bơi tới, hắn vắt y phục ướt nhẹp nói. Nói đúng, hiện tại tin tức tình báo rất là trọng yếu. Chúng ta trước đó đã ăn thiệt thòi trên phương diện tình báo, thực lực của cô rất là mạnh, thế nhưng còn chưa phải là thời điểm chân chính lộ diện. Tôi tin tưởng đối phương cũng khẳng định là có lá bài tẩy. Dương Giang nói. Tổ chức quốc phường cùng với tổng bộ chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi, muốn động thủ sau này còn có rất nhiều cơ hội. Hành động của hôm nay chỉ là một món ăn khai vị mà thôi, làm cho đối phương biết chúng ta cũng có thực lực đi săn giết bọn họ, cảnh cáo bọn họ đừng quá càng rỡ. Chuyện này đối với hành động sau này của chúng ta cùng với bố cục đều có tác dụng to lớn. Hà Nguyệt Ly nói. Nếu cậu quyết định như vậy, hành động chỉ có thể đến đây chấm dứt. Cậu hiện tại cảm giác thế nào? Tôi không sao, chủ trang viên kia không đối phó được tôi. Bất quá trải qua chiến đấu lần này, tôi cũng rõ ràng chúng ta một chọi một với quốc vương không có quá nhiều ưu thế, không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, trừ phi là hai vị đội trưởng đồng loạt ra tay. Nhưng mà chuyện này còn phải là đội trưởng đứng đầu mới được, nếu như là đội trưởng bình thường thì cũng không được. Dương Giang nói tới chỗ này lại không nhịn được hơi lắc đầu. Tổng thể mà nói, thực lực của đối phương vượt qua chúng ta. Tổ chức quốc phương đối với chúng ta ước định cũng không có sai. Thực lực của tổng bộ thực sự là thua kém bọn họ. Những trận chiến đấu tiếp theo phỏng chừng sẽ phi thường khốc liệt, có thể sẽ chết rất là nhiều người. Hà Nguyệt Ly nói. Vậy là tiến hành một lần săn giết, có lẽ có thể thông qua phương thức này làm cho đối phương không chiến tự tan. Hôm nay tình huống như vậy chỉ có một lần, rất khó có lần thứ hai. Bọn họ biết chúng ta giết chủ trang viên thì phóng chừng bọn họ cũng sẽ không hành động đơn độc nữa. Hơn nữa chúng ta cần tiếp tục săn giết, đừng nói hành động có thành công hay không thì cũng phải cẩn thận đối phương săn giết lại. Dù sao tổng bộ không chỉ có hai người chúng ta, cũng có những đội trưởng khác. Bây giờ đối phương muốn thực hành kế hoạch thuyền cứu nạn, loại săn giết này chỉ có thể tiêu hao quá nhiều thời gian của chúng ta. Chúng ta nhất định phải trước tiên cần phải ngăn cản âm mưu của đối phương, tìm tới thủ đoạn phản chế. Bằng không, kế hoạch thuyền cứu nạn một khi thực hành thành công, chúng ta mặc dù là giết chết tất cả quốc vương của đối phương thì cũng phải thừa nhận tổn thất to lớn, khó có thể tưởng tượng được. Dương Gia nghiêm túc phân tích lợi và hại, hắn cảm thấy kế hoạch săn giết như vậy không thể dùng lại. Trước tiên kiểm tra một chút bản thân có bị linh dị gì nhìn chằm chằm hay không. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta trở về cao ốc Thượng Thông. Lúc này tất cả mọi người vẫn còn ở đó, tôi phải đem tin tức thành công của lần hành động này phát ra ngoài. Vương Dũng, tên đi sinh ở nước ngoài kia cần phải liên hệ nhiều vào, để hắn trở thành nhân viên tình báo của chúng ta, giúp chúng ta làm việc. Nếu như hắn không đồng ý, trực tiếp giết hắn. Vương Dũng gật đầu nói. Cũng không có vấn đề. Lần này hắn biết chúng ta thực sự là săn giết chủ trang viên, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ phối hợp với chúng ta. Dù sao hắn cũng cùng tổ chức quốc vương kỳ là có cừu oán. Cừu hận, cái đồ chơi này không tin được, lập trường bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Dương Giang nói. Vậy tôi sẽ lưu ý, chuyện này cứ giao cho tôi là được rồi, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vương Dũng nói. Dương Giang cũng không nói gì nhiều, nếu lựa chọn Vương Dũng gia nhập đội ngũ của mình, như vậy tự nhiên là phải chọn tin tưởng năng lực của hắn. Sau khi đứng ở phụ cận đập chứa nước trong chốc lát, xác định là không có gì dị thường xuất hiện, hắn mới rời khỏi nơi này, quay trở về cao ốc Thượng Thông. Mặc dù là đêm khuya, thế nhưng tất cả mọi người bên trong cao ốc Thượng Thông đều không có ngủ, đang lo lắng chờ Dương Giang trở về. Vì lần hành động săn giết này, 10 phần trọng yếu, tổng bộ không chịu đựng nổi tổn thất khi săn giết thất bại. Bên trong phòng làm việc, bầu không khí rất là ngưng trọng. Khi Dương Giang mang theo Hà Nguyệt Liên cùng với Vương Dũng xuất hiện, nỗi lòng lo lắng của tất cả mọi người lập tức nới lỏng. Đội trưởng! Lý Dương không nhịn được đứng lên. Tình huống thế nào rồi? Gặp phải một chút phiền toái, nhưng không thành vấn đề. Thành công giết chết một vị quốc vương của tổ chức quốc vương. Cái tên này thật là có chút khó giết. Đánh đến cuối cùng, vẫn là Hà Nguyệt Liên phá vỡ cân bằng, mới để cho tôi đắc thủ. Nếu không, cũng không chắc là muốn cùng tôi hào tổn đến mức nào. Dung Giang nói xong, ở vũng nước động bên cạnh, một thanh trường thương màu đỏ từ bên trong nâng lên. Phía dưới trường thương màu đỏ, một cái đầu người bị đinh đóng hoàn tài đâm xuyên, mất đi hết thảy linh dị. Lý Dương thấy như vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch thuận lợi thì tốt rồi, tôi thật lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối phương giết chết một vị đội trưởng của chúng ta, vậy thì chúng ta cũng phải giết chết đối phương một vị quốc vương. Tuy rằng lần này rất là hung hiểm, thế nhưng phương án của Dương Giang là đúng. Không đánh đau đối phương thì đối phương sẽ càng ngày càng trắng trợn, không kiên dè. Đồng Thiến có chút kích động nói. Dương Giang nói. Đem vật này chụp mấy tấm hình đi, đăng lên trang web ngựa của Nhân, nói cho tất cả mọi người. Tổng bộ đã thành công săn giết một vị quốc vương của đối phương. Chuyện này dễ làm, để tôi đi làm đi. Lý Dương ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, quay chụp bức ảnh. Dương Giang sau đó lại đem cái đầu người này để chìm vào bên trong hồ nước. Hắn biết vị chủ trang viên này vẫn còn sống. Nếu như lấy đinh đóng quan tài ra, hắn ta vẫn như cũ có thể khôi phục lại ý thức. Bởi vậy, hắn không tính là triệt để xóa đi ý thức của chủ trang viên. Hắn dự định lợi dụng cái đầu người này, nghĩ biện pháp thu được ký ức của chủ trang viên. Đây là phương pháp thu được tình báo nhanh nhất. Chỉ là dựa vào tình báo viên của tổng bộ điều tra thì quá chậm. Rất nhanh, Lý Dương trở lại phòng làm việc của mình, đem tin tức chủ trang viên đã chết, đăng hình đầu người của vị chủ trang viên này lên trên trang web ngựa của Nhân, đồng thời biên soạn một đoạn văn án cảnh cáo tổ chức quốc vương. Đây chính là kết cục khi đối kháng tổng bộ. Lúc trước, tuyên chiến trên trang web ngựa của Nhân ở trong khoảng thời gian ngắn đã tràn vào đại lượng người. Những người này bây giờ còn đang thảo luận sự tình tuyên chiến. Thế nhưng kèm theo tin tức này được phát ra ngoài, trang web ngựa của Nhân lập tức sôi sùng sục. Đồ gì thế? Mới tuyên chiến bao lâu? Không có vượt quá 2 giờ đi. Dương Giang liền đem một vị quốc vương của tổ chức quốc vương săn giết sao? Tôi không tin. Tôi tuyệt đối không tin tưởng. Chuyện này nhất định là giả. Tôi vừa mới gia nhập tổ chức quốc vương, đừng có dọa tôi mà. Trong hình đã hiện ra tình báo đã rất rõ ràng. Trường thương màu đỏ kia chính là vũ khí linh dị của Dương Giang. Trên đỉnh đầu của cái đầu người kia chính là đinh đóng hoàng tài cắm vào. Không có ai không biết Dương Giang ở trong tay có một cây đinh đóng hoàng tài chứ. Tin tức là thật. Bị săn giết chính là chủ trang viên khủng bố ở nước Mỹ. Tôi trước đây một lần ngẫu nhiên có cơ hội thấy được dáng vẻ của chủ trang viên. Không sai, chính là hắn. Hơn nữa đại sự như vậy, tại sao có thể là giả được? Tôi không tin trang web này không có thành viên của tổ chức quốc vương. Trong lúc nhất thời, các loại nghị luận không ngừng điên cuồng bình luận. Thế nhưng những nghị luận này, đại đa số đều là xem trò vui. Là người không chê lớn chuyện, người chân chính cùng chuyện này có dính dáng, thì thời khắc này đều trầm mặc. Đặc biệt là thành viên của tổ chức quốc vương. Thời điểm thấy được tướng mạo của cái đầu người kia thì mí mắt nhảy lên. Bởi vì bọn họ nhận ra được đây chính là một trong những vị quốc vương của tổ chức quốc vương. Giờ khắc này tin tức Dương Gian săn giết quốc vương đang điên cuồng truyền bá ra. Chỉ chưa tới 10 phút, trong giới linh dị phàm là người có chút thể lực đều biết chuyện này. Dương Gian một tay giết gà dọa khỉ, vừa để những vị quốc vương khác biết tổng bộ là có thực lực săn giết bọn họ. Có thể đánh ra khí thế, ổn định nhân tâm. Lúc trước rất nhiều người cảm thấy tổ chức quốc vương chắc chắn là thắng. Thế nhưng theo tin tức Dương Giang săn giết quốc vương thành công truyền ra, cuộc chiến đấu này thắng bại, lần thứ hai thay đổi, khó bề phân biệt được. Dương Giang, thật là người trí dũng song toàn, không thể khinh thường được. Chỉ là kế này mặc dù là hay, nhưng hơi không đủ. Nếu có thể lấy người này làm mồi, vây đánh viện binh, mai phục lại giết chết mấy vị quốc vương, chẳng phải là hay hơn hay sao? Để lúc đó tổ chức quốc vương nhất định sợ rung tim mất mật, kế hoạch thuyền cứu nạn sẽ tự sụp đổ. Một vị có nick là tôi có nhất kế ở trên mạng viết lời bình luận. Giấy thật tốt, cái gì là quốc vương? Bớt quá chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Hôm nay có thể giết hẳn một người, ngày mai sẽ có thể giết hẳn một đôi. Tôi cũng ra ngoại quốc đi dạo một vòng, giết một vị quốc vương cho các cậu nhìn xem. Nickname là Diệp Sư Phó ở thành phố Đại Hải, ở trên mạng dùng ngôn ngữ hung hăng, càng công khai biểu thị muốn đối phó quốc vương. Cũng không có thiếu người dồn dập biểu thị muốn cùng tổ chức quốc vương ăn thua đủ. Chí ít muốn săn giết một thành viên của đối phương. khí thế sau một lúc tăng lên vọt. Tin tức giờ khắc này truyền đến bên phía tổng bộ. Tào Duyên Hoa lúc này nhìn thấy tin tức này cũng là kinh ngạc. Thế nhưng sau đó không lộ ra vẻ vui mừng. Thân là phó bộ trưởng, hắn biết rõ chiều này của Dương Gian trọng yếu bậc nào. Đối phương sau khi bị tuyên chiến thì ngay lập tức hào tổ một vị quốc vương. Chuyện này ý nghĩa là tất cả kế hoạch của đối phương đều phải bị quấy rầy, hóa giải áp lực cho tổng bộ. Thế cuộc đang chuyển biến tốt. Tuy rằng hành động rất là lỗ mãng, thế nhưng chiều này đánh đầu đối phương. Tin tức ở phía trên có nói, đối phương không chỉ là bị săn giết một vị quốc vương, mà là toàn bộ trang viên khủng bố đều đồng thời biến mất rồi. Trên căn bản là tiêu diệt một thế lực lớn ngự quỷ nhân của đối phương. Tào Dương Hòa sau khi kích động cũng không có quên mình cần phải làm gì. Hắn lập tức dặn dò nhân viên công tác đem tin tức nói cho những đội trưởng khác. Bất quá không cần hắn cố ý gửi đi tin tức. Tin tức trên trang web ngự quỷ nhân bọn họ cũng đã nhìn thấy. Quả nhiên là phong cách của Dương Gia, căn bản không cho kẻ địch có cơ hội chuẩn bị cùng thở lấy hơi. Tại dưới tình huống không tập hợp những đội trưởng khác, hắn cũng có thể săn giết một vị quốc vương của đối phương. Mà sau khi tiết lộ ra tin tức này, không thể không để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Hiện tại tổ chức quốc vương cũng không có lập tức lên tiếng. Xem bộ dáng là đối với của Dương Gia cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Liễu Tam nhìn tin tức ở trên điện thoại di động, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thế nhưng nụ cười của hắn rất là lạnh, bởi vì hắn đối với tổ chức quốc vương cựu hận không có tiêu trừ. Chết một vị quốc vương không coi vào đâu, hắn phải đem cái tổ chức này tự tay hủy diệt đi. Bởi vì đồng đội của mình đã bị bọn họ mưu hại, thù này không thể không báo. Mà tại thành phố Đại Xuyên, sau khi Lý Nhật Bình nhìn thấy tin tức thì như cũ mà không hề có cảm xúc. Chẳng trách để cho tất cả đội trưởng chúng ta đều chớ lộn xộn. Hóa ra là Dương Gian tự mình động thủ, không muốn ở trong nước xảy ra sai lầm gì. Bởi quá mình thật giống như là bị người của tổ chức quốc vương quên lãng, thế mà chưa có tới tập kích mình. Thành công săn giết một vị quốc vương hay sao? Dương Gian không có khiến cho người ta thất vọng, nhưng thù của mình vẫn chưa xong đâu. Tại thành phố Đại Nguyên, Hà Ngân Nhi cắn răng nói, cô ta bị tập kích. Thế nhưng bị thương tổn không phải là mình, mà là ông chủ lưu trước đây ở Trấn Thái Bình. Ông chủ lưu đã rất lớn tuổi, giờ khắc này chịu lực lượng linh dị thương tổn, ảnh hưởng đến tình hình của thân thể, có thể sẽ rút ngắn thời gian sống sót. Lần này tham chiến, mình muốn đem linh vị sở hữu mang đi, muốn để cho những người chết tiệt kia nhìn xem chiêu hồn nhân của Trấn Thái Bình rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Tại thời kỳ đặc thù này, mình cũng không cần thiết bảo lưu, liều hết mọi giới sau đó lại đi tìm lại. Hà Ngân Nhi lần này rất cương quyết, dự định chủ động chờ Dương Gian hiệu triệu, chuẩn bị cùng với tổ chức quốc vương đánh một trận. Chết rất là tốt. Sau khi Tào Dương nhìn thấy tin tức này, thì phát ra một nụ cười lạnh. Hắn ẩn giấu ở trong bóng tối, giống như là giả thú bị thương, đang liếm láp miệng vết thương. Chờ đến khi Dương Gian hiệu triệu, hắn biết Dương Gian hành động chỉ là bắt đầu, còn không có nhanh như vậy kết thúc. Hắn chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái, chờ cơ hội báo thù. Thế nhưng, tại thành phố Đại Đông, Vương Sắc Linh thấy được tin tức này, lại tâm tình hết sức phức tạp. Cậu có ý kiến gì hay không? Một bên làm bắt dò hỏi. Trước khi khai chiến, Dương Gian có thể sẽ trước tiên thanh toán tôi. Vương Sắc Linh để điện thoại di động xuống, sắc mặt bình tĩnh nói. Làm bắt nói. Có cơ hội bổ túc, bây giờ là đại nạn phủ đầu. Nếu như cậu có thể có chiến tích, thì sự tình cậu trộm quỷ chết đói có lẽ có thể được khoan dung. Thực phải chết, thì chết tại trong tay người khác cũng tốt hơn là chết tại trong tay của người của mình. Dù sao, cậu cũng phải tính toán sự tình sau này chứ. Sau này, cậu có ý gì? Vương Sắc Linh hỏi. Lâm Bắc nói, Vương gia đời thứ tư có lẽ qua hơn nửa năm nữa liền sẽ ra đời. Nguyên rủa vương gia các cậu truyền thừa xuống. Đây là tình báo vừa truyền tới từ bên phía tổng bộ. Cô ấy đã mang thai. Vương Sắc Linh biến sắc mặt, sau đó lập tức ý thức được cái gì, đột nhiên liền đứng lên nói. Tôi rõ ràng đã cảnh cáo cô ta, tôi sẽ đi ngay bây giờ, giết chết cô ta. Nguyên rủa đến đời này của tôi thì đủ rồi, không thể lại truyền thừa tiếp. Cậu xuống tay được hay không? Đây chính là người đàn bà của cậu, còn có con của cậu. Có lẽ cậu không có nhiều cảm tình, nhưng đứa bé kia, trên lưng đeo lại là vận mệnh vương gia đời thứ tư. Cậu đã không có cơ hội lại sinh thêm một đứa nào nữa. Lâm Bắc sờ sờ cái đầu trọc của mình rồi cười nói. Bước chân của Vương Sắc Linh lập tức ngừng lại, Đừng giằng co, vẫn là nghĩ đến chuyện kế tiếp đi. Chuyện kế tiếp có quan hệ sinh tồn của tất cả mọi người. Thực để cho kế hoạch tổ chức quốc vương thành công, thì thành phố Đại Đồng cũng phải xong đời. Cậu căn bản là không cần phải xoắn xuýt. Nếu như là vận mệnh, muốn phần nguyên rủa này truyền thừa tiếp, thì cậu cũng không có cách nào, không phải sao? Lâm Bắc tiếp tục khuyên nhủ hắn. Dung Giang lần này săn giết thành công, tin tưởng rất nhanh, liền sẽ muốn triệu tập hội nghị đội trưởng, chuẩn bị phản chế kế hoạch thuyền cứu nạn. Nếu như cậu còn có chút đảm đường, thì hãy cùng tôi đồng thời hưởng ứng hiệu triệu, đem những chuyện vặt vãnh này ném ra sau đầu. Không nên xoắn xuýt những sự tình vặt vãnh này. Phương Sát Linh trầm mặc như trước, hắn đứng bất động nguyên tại chỗ. Nửa ngày sau, hắn mới nâng kính mắt, trả lời một câu. Tôi hiểu được. Hết tập 383. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.